Tiên Linh Đồ Phổ, chương 565, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 56565, kể chuyện xưa. Các sách, con nhìn một chút, đại trưởng lão Trường Mi đột nhiên đầu đầu. Cái biểu tình này biến hóa rất nhỏ bé, nhanh chóng khôi phục như thường, nhưng phi thần vẫn là phát hiện. Sau khi xem xong, đại trưởng lão đem vật cầm trong tay ngọc giản đưa cho nhị trưởng lão, cười nói. Đúng là vô âm thù bút quý khách mang về ta bộ tộc trưởng lão di ngôn, lý nên biểu thị cảm tạ. Dứt lời cất giọng nói, quý khách lâm môn, cần thịnh hành khoản đãi, các ngươi đi chuẩn bị một chút, buổi tối tổ chức thịnh yến. Chúng yêu sửa nhau nhau xác nhận từ nghị sự sơn động rời khỏi. Phi thần do dự một chút, rất muốn để lại, có thể hai vị trưởng lão hoàn toàn không có ý giữ hắn lại, không thể làm gì khác hơn là quyến luyến không thôi lui ra ngoài. Nghị sự bên trong sơn động ngoại trừ hai vị trưởng lão, liền chỉ còn lại có Linh Ngọc cùng Đào Chu hai người. Đại trưởng lão gảy ngón tay một cái, một đạo vô hình cách âm kết giới đem Đào Chu ngăn cách ra. Hắn vẻ mặt, nghiêm túc hỏi, các hạ xuống đây tự Tây Minh, ánh mắt của hắn nghiêm túc trong mang theo sắc bén, nhìn chằm chằm Linh Ngọc tựa hồ câu trả lời của nàng không hài lòng, liền sẽ lập tức động thủ. Linh Ngọc gật đầu, không sai, dường như một chút cũng không có nhận thấy được trọng bầu không khí. Bằng vào phần này bình tĩnh, đại trưởng lão cũng cao liếc nhìn nàng một cái. Hắn chịu quyết tâm hỏi, các hạ rốt cuộc là lai lịch ra sao, Tây Minh có thể là loài người địa bàn. Linh Ngọc nghe ra hắn trong lời nói ý cười nói. Tây Minh cũng không phải chỉ có nhân loại, đại trưởng lão ngẩn ra, các hạ có ý tứ là, ngươi, là yêu tu, Linh Ngọc nhìn thẳng đại trưởng lão mắt bình tĩnh hỏi. Trưởng lão đã cho ta là nhân loại, đại trưởng lão không trả lời. Theo lý thuyết mới trên người có yêu tu khí tức, xác nhận yêu tu không thể nghi ngờ, có thể nàng rõ ràng không phải hóa xà. Đã có hóa xà khí tức gọi người không thể không nghi. Nhị trưởng lão cũng nhìn xong ngọc giản, hắn con mắt khép hờ, sờ sờ râu dài của mình, cảm thán nói. Thì ra vô âm đúng là bị cuốn đi Tây Minh, thảo nào nhiều năm không có tin tức. Ai thì dã mệnh dã, dứt lời, hắn Linh Ngọc cười nói. Tiểu gia hòa, ngươi nhưng là e rằng thanh âm quà tặng. Thái độ của hắn so với đại trưởng lão hiền lành nhiều lắm, dường như căn bản không có tính toán Linh Ngọc xuất thân ý tứ. Linh Ngọc đáp, không dối gạt tiền bối, đúng vậy. Nhị trưởng lão cười ha ha, đại trưởng lão nói. Người đừng hù được tiểu bối, nàng không xa vạn dặm đem vô âm tin tức trả lại, có thể thấy được vô âm tâm tồn cảm niệm, nếu không. Không được nói cho chúng ta biết, chúng ta lại không biết. Nghe lời nói này, đại trưởng lão thần tình hòa hoãn một ít. Vô thường đạo hữu chớ trách nhiều năm không có vô âm tin tức, lão phu kích động một ít. Bỗng nhiên dừng lại, khom mình hành lễ. Đạo hữu xa từ Tây Minh mà đến, không biết trải qua bao nhiêu gian khổ, lão phu đại biểu bộ tộc đa tạ đạo hữu. Linh Ngọc vội vã né tránh, nếu không có thủy tiền bối quà tặng, chúng ta liệt phong thú căn bản không khả năng hóa hình, thủy tiền bối tộc của ta có tái tạo ân, trả lại thủy tiền bối di ngôn, bất quá chịu bởi vì còn quả, sao dám làm tạ ơn. Đại trưởng lão ánh mắt khẽ động. Liệt phong thú, đồng minh chưa bao giờ từng nghe qua tên này. Linh Ngọc cười giải thích, đây là Tây Minh tu sĩ chúng ta xưng hô, chúng ta một mực sống ở Tây Minh, huyết thống thấp kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù có hạnh kết thành nguyên anh cũng là tình tình mê mê, làm cho đại trưởng lão chê cười. Phải đạo hữu có thể hay không nói, tường tận nói, các ngươi cùng vô âm là thế nào làm quen. Linh Ngọc trong lòng nhưng, đại trưởng lão lời của nàng bán tín bán nghi còn đang thử thăm dò nàng. Điểm này, nàng sớm có chuẩn bị, lập tức bày ra nói chuyện lâu tư thế. Việc này nói rất dài dòng, chúng ta liệt phong thú một mực sống ở Lăng Thương Bắc Địa. Nơi đó vạn dặm băng phong, kỳ hàn không gì sánh được. Cái này nói chuyện liền đàm luận một canh giờ, đại bộ phận là Linh Ngọc đang nói, hai vị trưởng lão thỉnh thoảng cắm vài câu. Về nước vô âm sự tình, Linh Ngọc toàn bộ đơn giản hóa, nàng chưa thấy qua nước vô âm, một ngày nói sai sẽ không hay, cho nên, nàng rất dứt khoát đẩy tới. Trưởng bối, trên người, được xưng chính mình hóa hình khai linh trí lúc thủy tiền bối đã tọa hóa. Những nhân loại kia tu sĩ tìm được thủy tiền bối động phủ chúng ta cho nên phát hiện tọa độ không gian tồn tại. Bản cho là chúng ta rốt cục có thể rời đi đồng minh, không ngờ, những nhân loại kia quá giả dối, tọa độ không gian bị bọn họ nổ hư, chỉ có ta bị cuốn đến đồng minh. Linh Ngọc thần tình phiền muộn không gì sánh được, còn không biết ta này đồng tộc như thế nào, nhị trưởng lão thoải mái. Hài tử ngươi nếu e rằng thanh âm quà tặng trên người có hóa xà khí tức coi như là nửa hóa xà. Chuyện này chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Thật vậy chăng? Linh Ngọc kinh nghỉ, mang mang về phía hắn chào. Đa tạ tiền bối, cảm tạ cái gì, ngươi là vô âm kết xuống thiện duyên, cũng chính là cùng chúng ta hóa xà hữu duyên. Linh Ngọc giống như một rời nhà thật lâu hài tử đột nhiên tìm được thân nhân vậy, đỏ mắt vành mắt, nhẹ giọng nói. Có thể gặp phải Thủy tiền bối, là chúng ta Liệt Phong thú chuyện may mắn, có thể tìm được Hóa Xà bộ tộc là của ta chuyện may mắn. Hóa Xà bộ tộc đại ân, không cần báo đáp. Song phương cảm thiên động địa diễn xong cái này xuất diễn, Linh Ngọc hồ thẹn địa đạo. Đáng tiếc Thủy tiền bối lưu lại vài thứ kia, đều bị loài người lấy đi, chỉ để lại một ít bản chép tay. Nói, nàng đem Quảng Lăng chân người túi càn khôn đạt được đến này thô giáp ngọc giản lấy ra, giao cho đại trưởng lão. Trưởng lão nhìn, có phải là hay không Hóa Xà bộ tộc đồ đạc. Đại trưởng lão xem lướt qua một lần, kinh hỉ, là vô âm sử luyện tâm được, còn có một chút bí pháp. Thực sự là lão thiên chăm sóc, mấy thứ này rốt cục trở về bộ tộc. Nhìn Linh Ngọc ánh mắt càng thêm cảm động. Vô Thường đạo hữu, ngươi là chúng ta bộ tộc ân nhân mới là. Người tới ta đi lại khách khí một phen, nhị trưởng lão cười nói. Thời điểm không còn sớm, buổi tối còn có thịnh yến, trước hết để cho cái này đứa bé tử hưu hơi thở một chút đi, có chuyện về sau từ từ nói không muộn. Đại trưởng lão cười đến thân thiết, giải khai cách âm kết giới, dương giọng kêu. Phi thần, không bao lâu, phi thần từ bên ngoài tiến đến. Đại trưởng lão có gì phân phó? Đại trưởng lão chỉ Linh Ngọc, tặng quý khách đi nghỉ ngơi, hào hào chiêu đãi, chuyện này liền giao cho ngươi. Phi thần cung kính đáp ứng, là, hướng Linh Ngọc mỉm cười. Vô Thường đạo hữu, mời. Phi thần mang theo Linh Ngọc cùng Đào Chu đi ra ngoài, nghị sự bên trong sơn động, hai vị trưởng lão thần sắc lại trầm xuống. An tĩnh hồi lâu, đại trưởng lão hỏi, nhị trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Nhị trưởng lão nhắm nửa con mắt không trả lời mà hỏi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi hoài nghi nàng là nhân loại. Đại trưởng lão gật đầu, không có che lấp. Nàng nói Liệt Phong thú bởi vì vô âm nguyên nhân, mới có thể hóa hình khai linh trí, có thể ngươi nhìn bộ dáng của nàng, như là kết anh chỉ có khai linh trí sao? Không giống, nhị trưởng lão không chậm trễ chút nào mà lắc đầu, ngoại trừ không phải nguyên nhân đặc biệt linh trí mở ra sớm muộn gì, hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng sau linh trí trình độ. Vị này ở ngoa thú trong sự kiện biểu hiện ra vậy tâm cơ mưu tính, viễn siêu đại bộ phận yêu tu, nàng nói mình là kết anh sau chỉ có khai linh trí, điều này làm cho đại hoang rất nhiều trúc cơ hóa hình yêu tu làm sao chịu nổi. Nhưng là, đại trưởng lão lại do dự, nàng nói mình thường xuyên giả trang nhân loại, trà trộn vào nhân loại tiên thành, biết không được căn cứ làm cho này giả, mới học được cùng nhân loại giống nhau. Vấn đề này, nhị trưởng lão cũng không có biện pháp trả lời. Hắn sống được lâu lắm, kiến thức được nhiều hơn nữa, biết cũng bất quá đông minh. Tây minh nhân loại xã hội như thế nào, chỉ từ trong điển tịch chứng kiến chút loáng thoáng cái bóng. Bọn họ luôn cảm thấy, Linh Ngọc biểu hiện không giống sinh hoạt tại Tây Minh, kết anh chỉ có hóa hình yêu tu, ngay cả nước Vô Thường tên này, đều lộ ra qua loa lấy lệ mùi vị, có thể nàng thuyết pháp lại không có gì kẽ hở, hợp tình hợp lý. Nàng nói cố sự giống như là thật, chẳng qua là cho chính cô ta không hợp nhau. Hai vị trưởng lão bởi vì Linh Ngọc mấy câu nói quấn quýt không gì sánh được tin tưởng a, làm sao đều lộ ra cổ quái mùi vị, không được tin tưởng a, nhân gia lấy ra đồ đạc rõ ràng chính là nước vô âm di vật. Đến cùng nên an bài thế nào vị này Vô Thường đạo hữu đây, Linh Ngọc không phải là không biết câu chuyện này phóng tới trên người mình, độ tin cậy rất thấp, bất quá cái này thì thế nào đây, yêu tu khai linh trí lại hoàn thiện. Nhân loại xã hội đều hoàn toàn không biết gì cả, nàng liền không được tin tưởng Hóa Xà nhóm có thể tìm ra sơ hở gì. Nói trắng ra, Linh Ngọc tung câu chuyện này, thái độ chính là bốn chữ tích tin hay không? Ngược lại cố kỵ đến tu vi của nàng, cùng với trọng minh điều bộ tộc này, Hóa Xà sẽ không theo nàng trở mặt. Biết được Hóa Xà cùng Phì Di mâu thuẫn trở nên gay gắt nguyên nhân ở chỗ nước vô âm. Linh Ngọc liền có cái ý niệm này, làm cho Hóa Xà nhóm biết nước vô âm tọa hóa cùng Phì Di không quan hệ, xung đột có thể tạm thời giảm bớt. Sau đó tìm ra gây xích mích bọn họ yêu tu, nói cho Sao Sâm, Sao Thương, Hóa Xà cùng Phì Di sự tình coi như giải quyết. Vận khí tốt, đạt được Hóa Xà tín nhiệm, kế tiếp vài cái bộ tộc ân oán, cũng không cần chính cô ta xuất lực. Thực sự là tương lai tốt đẹp, Vô Thường đạo hữu, đứng ở tạm trú trước mặt phi thần muốn nói lại thôi. Linh Ngọc quay đầu lại, có chuyện gì không, phi thần khẽ cắn môi từ trong lòng lấy ra tấm kia bỏ hoang lá bùa. Vật ấy nhưng là đạo hữu hết thảy. Linh Ngọc gật đầu, không sai, như vậy, phi thần do dự, ta muốn cùng đạo hữu đổi cái này phù thuật, không được biết đạo hữu. Linh Ngọc kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng yêu tu nhóm phù thuật cũng không có hứng thú, tới đông minh mấy năm tu tập phù thuật yêu tu thiếu lại thiếu, bọn họ tình nguyện dùng nhiều tiền đến nàng nơi đây đổi cũng không nguyện ý chính mình học. Gặp Linh Ngọc không trả lời, phi thần có chút co quắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuật này huyền diệu không gì sánh được, đạo hữu không muốn trao đổi cũng là lẽ thường, bất quá tại hạ rất có thành ý, vô luận đạo hữu đưa ra điều kiện gì, nhất định sẽ tận lực làm được. Linh Ngọc thầm nghĩ, muốn học khôi lỗi phù không khó, nhận ta làm chủ nhân a, bất quá, lời này nàng có thể không dám nói ra, làm cho một vị nguyên anh yêu tu nhận thức nàng làm chủ, mới lập tức sẽ trở mặt. Nàng ngẫm lại, nói rằng, thuật này ngược lại không phải là không thể trao đổi, bất quá, còn đây là ta dựng thân tiền vốn một, tự nhiên không được có thể tùy ý lẫn nhau đổi. Phi thần nhãn tình sáng lên, kích động nói, đạo hữu nghĩ muốn cái gì, mời nói, chính là muốn ta hạng nặng thân gia, cũng không sao. Không nghĩ tới con này hóa xạ yêu tu lại là một cuồng nhiệt phù thuật người yêu thích, Linh Ngọc nháy mắt mấy cái. Cái này, ta cũng không nói được, xem trước một chút ngươi có cái gì. Phi thần vẻ mặt hưng phấn, không nói hai lời xoay người chạy. Đạo hữu chờ tại hạ ngay lập tức trở về, nhìn bóng lưng hắn rời đi, vẫn câm miệng làm sùng vật đào chu bĩu môi. Thật là một ngu ngốc, Linh Ngọc liếc hắn liếc mắt, a hát ngươi cảm thấy hắn nơi nào đần. Việc buôn bán không nói hai lời liền nói rõ ngọn ngành bày, biểu hiện ra một bộ cấp bách dáng vẻ, không phải đần là cái gì. Đào Chu chí khí hùng hồn, ta không biết ngươi cái kia phù thuật có phải thật vậy hay không rất mạnh, bất quá đổi thành lời của ta, nhất định có thể ép giá thập bội. Ôi, vừa mới dứt lời, đầu liền kề bên Linh Ngọc một cái đầu ngón tay. Người ép giá thập bội ta căn bản sẽ không bán được không, ta lại không kém những vật này. Mới là lạ, Đào Chu nói thầm, mặt hát tâm ngoan còn không biết là ai. PS hôm nay đổi mới đã xong, cách chương.